Chương 81, Vân Khê mỏ sắt canh thứ 3. Hòa Viêm thành phố, một tòa 10 phân tan hoang đại điện. Cung điện này vách tường rạn nứt rồi, mặt đất khanh khanh hoa hoa, vừa nhìn đã biết đạo, cung điện này nhiều năm rồi. Không quá, đại điện chỉnh thể vẫn tính sạch sẽ, không có bao nhiêu cho bụi cùng chi chu vong một loại đồ vật. Người bình thường đi tới nơi này, cũng không sẽ trú lưu ở đây, chỉ sẽ đem nơi này cho rằng là một chỗ thông thường cũ nát đại điện. Ở hỏa ảnh thế giới, lớn như vậy điện quá hơn nhiều, hỏa ảnh thế giới tín ngưỡng rất nhiều, có rất nhiều thần linh, giáo phái đông đảo, nhưng rất nhiều giáo phái xuất hiện một quãng thời gian liền diệt vong. Mà một ngôi đại điện chính là đã từng một cái mới xuất hiện giáo phái địa chỉ. Dù bạ xạ đến nơi này, liếc mắt nhìn đại điện, tiện nghị nhiên đi vào. Hắn biết đạo, nơi này chính là lòng đất chợ đen một cái lối vào. Đi vào đại điện sau khi... Ở trong đại điện bộ phận có một kéo dài hướng phía dưới thạch cấp, còn chưa đi vào dưới lòng đất chợ đen, hắn tiện nghe được thật lừa thưa thanh âm nói chuyện. Một đi vào dưới lòng đất chợ đen, tình huống bên trong thu vào xù bạ xạ trong tầm mắt. Nơi này chợ đen quy mô không nhỏ a, xù bạ xạ thầm giật mình. Lòng đất chợ đen rất lớn, như một tòa thật to cửa hàng như thế, bên trong vẫn còn có cư ANZ tồn tại, bán đồ vật đều là nhẫn giả thứ cần thiết. Mà lúc này, lòng đất chợ đen có không ít nhẫn giả, bọn họ cái chán thượng thanh nhất sắc không hề có thứ gì. Hay là đại đa số người đều là lưu lãng nhẫn giả, nhưng khẳng định có một ít là ngũ đại quốc nhận thôn nhẫn giả. Nhưng đi tới chợ đen, cơ bản thượng cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình, mà xù bạ xạ cũng giống như thế, hắn cũng sớm đã đem cổ nổ hạ nhẫn giả hộ ngạch cất đi. Đi tới một nơi quầy hàng, đây là chợ đen tin tức mua bán nơi. Vị nhĩ giả này bằng hữu là mua tin tức, vẫn là buôn bán tin tức thủ trên đài một tên nhẫn giả công tác nhân viên cười hỏi thăm. Mua tin tức xù bạ xạ nhàn nhạt đạo. Trước tiên giảng tốt quy củ, chúng ta chợ đen chỉ cung cấp tin tức, cho tới tin tức tính là chân thật, chúng ta không dám hứa chắc. Chợ đen công tác nhân viên đạo. Điều quy củ này nhìn như rất không hợp lý, nhưng chợ đen chính là chợ đen, cũng không phải chính quy tổ chức. Có thích mua hay không? Không mua lăn đây chính là chợ đen nguyên tắc minh bạch. Dù bà xạ gật gật đầu, chợt hỏi thăm, ta nghĩ biết đạo thế giới lớn nhất lớn mỏ sắt ở nơi nào, hắn muốn tu luyện ngũ sắc thần quang, nhất định phải tu luyện ngũ hành chi lực. Mục chi lực dễ làm, chỉ cần tìm một cái nơi nguyên thủy xâm lâm là có thể lao nương, thủy chi lực vậy thì càng thuận tiện rồi, y, trực tiếp khứ đại hải tu luyện, quá ung dung không quá, hỏa lực, cũng rất dễ dàng nghĩ đến chỗ tu luyện, tỉ như núi lửa. Mà hỏa ảnh thế giới núi lửa mười phân nhiều, hỏa chi quốc liền có không ít tòa nổi danh núi lửa, thổ lực lớn nhất tốt tu luyện tràng sở không thể nghi ngờ chính là sa mạc, đến thời điểm đi một chuyến phong chi quốc là có thể. Vì lẽ đó, mục thủy hỏa thổ cái này bốn loại sức mạnh tu luyện, đối với xù bạ xạ tới nói, cũng không tính là khó khăn, chỉ có kim lực tu luyện có chút phiền phức. Kim lực chỉ có ở mỏ sắt, mỏ vàng chờ chút kim thuộc tính trong mỏ quặng mới có thể tu luyện. Mà vậy quáng mạch không thể nghi ngờ tác dụng không lớn, vì lẽ đó hắn muốn tìm một chỗ đại hình mỏ sắt. Nhưng đối ở phương diện này tin tức, hắn nhưng không thế nào hiểu rõ, cho nên mới sẽ đến chợ đen tìm hiểu tin tức. Tìm kiếm mỏ sắt chợ đen công tác nhân viên thực tại bị xù bạ xạ tin tức cho choáng váng rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người khác mua loại này kỳ quái tin tức, bất quá đối phương muốn mua cái này tin tức, chợ đen liền bán đấu giá. Muốn biết đạo cái này tin tức, 10 vạn lượng chợ đen công tác nhân viên đạo. 10 vạn lượng cũng không nhiều, nhưng chỉ một cái tin tức, liền cần 10 vạn lượng, đủ để thấy chợ đen hắc 10 vạn, không thành vấn đề. Dù bà xạ lập tức từ trên thân lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu đưa tới, đối với hắn mà thôi, tiền chính là sổ tự, hắn có thể không thiếu tiền, nếu như tiền tiêu xong rồi y, lại đi đổ phường khứ đi dạo một vòng, lập tức liền lại có tiền. Thu tiền, chợ đen công tác nhân viên giảng giải đạo. Thế giới thượng mỏ sắt lớn nhất hơn quốc gia không thể nghi ngờ là Thiết Chi Quốc, mà thế giới thượng lớn nhất lớn mỏ sắt cũng đồng dạng ở Thiết Chi Quốc, tòa kia lớn nhất đại mỏ sắt vị trí là ở đây. Hắn lấy ra một tờ bản đồ, sau đó dùng bút ở địa đồ thượng Thiết Chi Quốc cảnh giới một nơi nào đó, vẽ một vòng tròn. Đây chính là thế giới thượng lớn nhất lớn mỏ sắt Vân Khê mỏ sắt, địa đồ thượng ta đã đánh dấu tốt rồi, ngươi thu địa đồ, giao dịch của chúng ta xem như là xong thành. Chợ đen công tác nhân viên lại đạo. Dù bạ xạ 10 phân thẳng thắn, nắm chấm địa đồ lập tức liền lý khai. Ra chợ đen sau khi, hắn tiện một đường bắc thượng, đi tới Thiết Chi Quốc. Thiết Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc, Lang Chi Quốc cùng Âm Chi Quốc giáp giới, là một nước trung lập, quốc gia này không có nhẫn giả tồn tại, hoặc là nói là không cho phép có nhẫn giả tồn tại. Quốc gia này bị một đám võ sĩ bảo hộ lấy, có thể nói là võ sĩ quốc gia. Mà ở nhẫn giới, nhẫn giả trong lúc đó có một ước định hiệp nghị, cái kia chính là không cho phép đối nước trung lập Thiết Chi Quốc ra tay, cho nên Thiết Chi Quốc vẫn chưa chịu đến nhẫn giới đại chiến ảnh hưởng. Mặc dù hiện tại đang đứng ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc, Thiết Chi Quốc như trước kia như thế thái bình. Hai ngày sau, Tù Bạ Xạ đi tới Thiết Chi Quốc. Làm không ở Thiết Chi Quốc gây nên phiền phức, hắn hoán đổi trên người nhẫn giả trang phục, đổi trang phục. An mặc một thân võ sĩ phục, vác trên lưng hai cái đao, hôm nay Tù Bạ Xạ đã biến thành một danh võ sĩ. Đi ở Thiết Chi Quốc, hắn thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy đeo đao võ sĩ, thậm chí một ít tiểu hài tư cũng đeo đồ chơi đao, bởi vậy có thể thấy được quốc gia này võ sĩ nghề nghiệp là cỡ nào hưng thịnh. Không quá võ sĩ như trước không phải chủ lưu, đại đa số võ sĩ chỉ có hạ nhận thực lực, có thể đạt đến trung nhận thực lực võ sĩ vậy cũng là võ sĩ trung cao thủ. Cho tới thượng nhận cấp bậc võ sĩ, vậy thì càng thêm lưa thưa thiếu, tỷ nhẫn giả bên trong ảnh cấp con ở ít đòi hơn. Nếu là nhẫn giả đối Thiết Chi Quốc ra tay, không cần ngũ đại quốc, liền quang vũ chi quốc cái này cái tiểu quốc gia, cũng có thể tiêu diệt Thiết Chi Quốc. Tiến vào Thiết Chi Quốc sau khi... Tù Bạ Xạ tiện dựa theo địa đồ thượng vị trí, hướng về Vân Khê mỏ sắt đi tới. Nửa ngày sau, một tòa khổng lồ sơn mạch xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Điều này sơn mạch hầu như hoàn toàn do thiết quáng thạch cấu tạo mà thành, vốn là một tòa thiết quáng sơn mạch. Xa xa vừa nhìn, hắn phát hiện không ít Thiết Chi Quốc thơ mò ở vận thâu thiết quáng thạch. Tìm một hẻo lánh chỗ tu luyện. Tù Bạ Xạ thầm nghĩ đạo, tu luyện lớn nhất kiêng kỵ tiện là bị người quấy rối. Hắn tự nhiên không sẽ ở những này thơ mo ngay dưới mắt tu luyện. Vân Khê Sơn Mạch rất lớn rất dài, rất nhiều nơi cũng không có người khai thác, hắn chuẩn bị tìm một hẻo lánh địa phương. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.